Chàng dệt quyền thế, chương 1195, góc truyện audio.com, căn cứ vào tin tức của nhà họ Hạ ở Yên Kinh, nhà họ Thanh ở nước Mỹ quyền cao chức trọng, chẳng những tài sản trải khắp toàn cầu, mà ở trong nhà có không ít người tham chính, mà bốn ông cụ của nhà họ Thanh nước Mỹ đều có địa vị vô cùng quan trọng ở nước Mỹ. Thanh Tam gia, đó có phải là người đã đánh bại nhà vô địch quyền Anh Đức cha Âu bằng công phu gì đó không? Bùi Nguyên Minh mở miệng cười nói. Đó là một video rất hot ở trên Internet vào năm ngoái. Trong video, một ông cụ tỉnh thân phấn chấn, vừa mới tiện tay đã khiến một nhà vô địch quyền Anh ngã ra và nôn ra máu. Lúc đó Bùi Nguyên Minh còn cảm thán, đây nhất định là năng lực của tiên giấy. Không ngờ lần này anh lại có thể gặp được chính chủ. Hạ Vân lo lắng nói, Tổng Giám Đốc ngài tuyệt đối không nên. Để mấy tin tức ở trên mạng che mắt. Căn cứ TH tin tức tôi tra được một thân công phu của vị này là thật, nghe nói là ông ta đã học được ở chỗ một vị đạo sĩ khi còn trẻ. Điều này hoàn toàn khác với công phu của mấy tên côn đồ lừa bịp mà Nghĩa từng gặp lúc trước. Điều quan trọng là ông ta đến đây vì anh, trừ mấy cái đó ra tôi cũng đã xem qua tư liệu của hai nhà vô địch quyền Anh Texas kia. Cả hai người đã thống trị giới quyền Anh Texas trong những năm khác nhau, ít nhất đã đánh bại trên 100 đối thủ. Tuy nhiên, cả hai đều đã gặp Thanh Tam gia và thua trên tay ông ta. Nếu không phải như thế, làm sao Thanh Tam gia có thể sai xử mấy người nước Mỹ kiêu ngạo này? Bùi Nguyên Minh mỉm cười. Khi anh ở trên chiến trường, có loại người nào mà anh chưa thấy qua? Cái gì mà kỵ sĩ trưởng của đế quốc Ba Tư, binh vương của nước Mỹ? Những người này có ai là mặt hàng đơn giản đâu? Cuối cùng còn không phải bị anh dẫm ở dưới lòng bàn chân sao? Đại hạ không sợ bất luận cường quốc gì cả. Mà anh cũng như vậy không sợ bất luận kẻ nào. Tổng Giám Đốc anh nhất định phải cẩn thận đối phương đến vì anh đó. Hạ Vân thật sự rất lo lắng. Mặc dù cô ta biết Bùi Nguyên Minh rất lợi hại, nhưng cô ta vẫn rất lo lắng. Không sao, nếu bọn họ đã muốn đến, vậy thì cứ ở lại nơi này thôi, đừng mong đi nữa. Bùi Nguyên Minh thản nhiên mở miệng. Chuyện lần trước nhà họ Thanh nước Mỹ bắt Trịnh Tuyết Dương đi vẫn còn chưa tính sổ đâu, cách chương.